Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 189. Không hổ là sư huynh, chúng ta đây là đang làm gì? Linh vực phía đông, Phượng Thanh Thành, Thẩm Vân đám người cải biến tự thân dung mạo về sau. Xen lẫn trong thành thị, lần này đi ra là Thẩm Vân, Thải Đồng, Hồng Tây, Hồng Vũ bốn người, đại sư huynh không phải để cho chúng ta đến điều tra nha. Thải Đồng quay đầu trả lời Thẩm Vân vấn. Đề, cái này chính là các ngươi mua nguyên nhân. Thải Đồng cùng Hồng Vũ hai người tay kéo tay, ở phía trước không ngừng đi tới, nhìn thấy cảm giác hứng thú đồ vật, đều sẽ dừng bước lại, hoặc là trong cửa hàng nghỉ ngơi hồi lâu, hoặc là ở trước gian hàng không ngừng thảo luận. Theo ở phía sau Thẩm Vân cùng Hồng Tây hai người, mặc dù không cần xuất tiền túi, cũng không cần mang đồ, nhưng chính là mệt mỏi hoảng. Thẩm Vân cảm thấy, cùng nữ nhân dạo phố, nhất định chính là so cùng diễn võ trường huyễn tượng khôi lỗi chiến đấu một ngày đến vất vả. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hồng Tây, người đâu? Cái này ăn ngon thật, xin hỏi là làm sao làm? Một cái lưu động quán nhỏ buôn bán, mua bán là liền linh thiện đều không phải là đồ ăn. Thế nhưng là Hồng Tây vẫn là ăn đến say sưa ngon lành. Gầy xuống đến sau này Hồng Tây, bản thân liền lớn lên 10 phần xuất khí, cười lên càng là ánh mặt trời không được. Khen ngợi vài câu về sau, người khác liền đem phối phương nói cho hắn, dù sao lại không ảnh hưởng mình ở Phượng Thanh Thành sinh ý. Hao tốn thời gian ròng rã một ngày, bốn người rốt cuộc tìm được có phòng trống khách sạn. Đương nhiên, Thẩm Vân đem tất cả vấn đề, tất cả thuộc về kết đến ba người khác chỉ biết là chơi đùa bên trên. Bọn họ là đến dò xét tình báo, không phải đến du lịch. Một lần này cả thiên hạ đến, chẳng những cái gì tình báo đều không có hỏi thăm, còn hoa bản thân hai khỏa thượng phẩm linh thạch, hai tấm giường lớn, một cái bàn gỗ, bốn tờ ghế gỗ, còn có một số thoạt nhìn rất đắt đỏ. Kỳ thật chỉnh thể giá trị cộng lại còn không có một khỏa hạ phẩm linh thạch. Thế nhưng là một gian phòng trọ trong một đêm dừng chân, nhưng phải một mai thượng phẩm linh thạch. Hố cha đây là, Thẩm Vân thật đúng là không có ở qua mắc như vậy khách sạn. Các ngươi đây là vật giá lên vùn vụt, trên người chảy xuôi tên là thành tín người làm ăn huyết. Mạch, Thẩm Vân cảm thấy cái thành phố này rất không chân chính. Coi như các ngươi trong thành công khai luận võ chiêu đạo lữ, dẫn đến người lưu lượng kịch liệt lên cao. Thế nhưng là cũng không thể tùy tiện liền chướng giá phòng a. Các ngươi làm như vậy không chân chính. Công tử lời ấy sai rồi. Chúng ta đây cũng là thụ thành chủ mệnh lệnh, trực tiếp đào thải hết một bộ phận không hợp cách ứng cử viên thôi. Trưởng quỹ là giải thích như vậy, trong lời nói coi như tương đối cung kính. Dù sao, hắn xuất khiếu kỳ tu vi, ở nơi này Phượng Thanh Thành bên trong cũng không tính là gì cao thủ. Không hợp cách, nghèo lại không có nghĩa là thực lực yếu. Thẩm Vân có chút không hiểu. Thế nhưng là thực lực yếu, đại bộ phận đều rất nghèo rớt mồng tơi a. Trưởng quỹ chỉ nói một câu nói như vậy, cũng cho Thẩm Vân một cái ý vị thâm trường mỉm cười về sau, liền rời khỏi phòng. Hồng Tây không có cùng trưởng quỹ nhiều lời. Ở Thẩm Vân cùng trưởng quỹ cò kè mặc cả lúc, hắn đã sớm một cái xoay người, nằm ở trên giường. Loại chuyện này, hắn là biết đến. Năm đó Thanh Chu đế quốc trong đế đô tổ chức hoạt động lúc, khách sạn nhà ở giá cả phổ biến dâng lên, hơn nữa đều là hoàng thất trực tiếp hạ lệnh, chính là vì ngăn chặn một chút bản thân cũng không phải là tới tham gia hoạt động, hoặc là không có đủ tham gia hoạt động điều kiện người. Lâm tiên giới tất cả thành thị, đến ban đêm, đều là không cho phép đại lượng tu sĩ bên ngoài hoạt động. Đêm hôm khuya khoát, một hai cái coi như xong. Nếu như nhiều người mà nói, các ngươi đang làm gì? Hiện tại lấy tụ chúng gây chuyện tội danh, mời các ngươi đi uống chút trà. Không, nhà làm yêu vỗ tay, đi ra tản bộ làm cái gì? Độc thân vẫn chưa về nhà hảo hảo tu luyện. Ngươi tại sao mình độc thân trong lòng không có một chút bước số sao? Ngoặc kép, nói tóm lại, một khi cửa thành đóng, thành vệ đội sẽ lấy đủ loại lý do tìm ngươi hỏi vấn đề. Nhưng phàm là không nhà để về, đều sẽ thân thiết cung cấp miễn phí dừng chân nơi trốn cho ngươi. Về phần có thể hay không hoa cúc mở thành hoa hướng dương, vậy thì không phải là thành vệ đội cần quan tâm sự tình. Trong mắt bọn hắn, thành thị quần chúng an nguy vĩnh viễn bày ở vị thứ nhất bên trên. Ngươi nói ngươi một cái nửa đêm không có ở chỗ người, ở thành phố chúng ta bên trong lắc lư, nói ngươi là người tốt, ai mà tin đây? Bắt lại nói, thực bắt lộn, nói lời xin lỗi là được. Có bản lĩnh, ngươi đi thành chủ nơi đó cáo chúng ta đi. Từ nơi sâu xa, tất cả mọi người tán đồng cách làm này. Cũng liền Thẩm Vân loại này từ bé không có thiếu tiền, ở đâu đều là ở tại chân bảo các, chưa bao giờ trải nghiệm dân gian khó khăn người, mới có thể hỏi ra loại vấn đề này. Dù cho đến Vô Tẫn Môn, đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, Lâm Nam cũng không ít hướng hắn trong túi quần nhét linh thạch. Lúc nào để Thẩm Vân nếm qua đau khổ, mà xem như một vị hoàng tử, càng là Thanh Chu đế quốc họ hàng bên vợ dân rất nhiều, thâm thụ kính yêu tiểu hoàng tử, Hồng Tây tự nhiên là biết rõ rất nhiều chuyện. Bởi vậy, có một số việc để Thẩm Vân tự mình biết liền tốt. Sắc trời tối, Hồng Tây đang đi dạo sau một ngày, cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, mới dậy làm chút đồ ăn. Hơn nữa đem Thải Đồng cùng Hồng Vũ gọi đi qua. Ngày mai, chúng ta chia ra hành động, nhìn xem cái kia Thiên Sư Đảo cùng Phong Hương Đế Quốc đều đang giở trò quỷ gì. Trên bàn cơm, Thẩm Vân thần sắc có chút nghiêm túc. Bọn họ tại sao phải tự mình đến dò xét tình báo? Một cái là thực lực của bọn hắn đầy đủ tự vệ, chỉ cần không phải đại thừa kỳ trở lên tu sĩ xuất thủ, không có người lưu được mụ bọn họ. Mà đại thừa kỳ tu sĩ là chỉ có bát tinh thế lực cùng cửu tinh thế lực bên trong mới có cao thủ, trên cơ bản sẽ không xuất hiện trong thành. Hai nha, chủ yếu là chân bảo các người đều bị nhằm vào, tăng thêm còn có thật nhiều thế lực không biết là có hay không có bị Thiên Sư Đạo khống chế tình huống, muốn chui vào trong đó dò xét tình báo thế nhưng là khá khó khăn. Chỉ có bọn họ loại này làm bộ thành tán tu, ở linh vực rất ít xuất hiện Vô Tẫn Môn tu sĩ, muốn thu hoạch được tình báo xác suất mới so sánh lớn một chút. Sư huynh nói rất đúng, bất quá ta cùng sư tỷ hôm nay ngược lại là thu tập được không ít tình báo, trước tiên có thể trao đổi một chút. Hồng Vũ gật đầu một cái, đồng ý Thẩm Vân thuyết pháp. Ta cũng có chút thu hoạch, không biết có hay không tái diễn, hay là trước trao đổi một lần, miễn cho ngày mai uổng phí công phu. Hồng Tây cho mọi người chứa tốt rồi cơm, cũng theo tỉ tỉ mình lại nói xuống dưới, tiếp nhận bát đũa. Thẩm Vân đột nhiên có chút mộng, cái gì gọi là các ngươi đều có thu thập được tình báo? Các ngươi lúc nào thu thập tình báo? Trong thành tỉ võ chiêu thân, nghe nói là một đám từ bên ngoài đến tu sĩ, mặc dù không có nói là đến từ phương nào thế lực, thế nhưng là xem như đảm bảo, lại là Thiên Sư Đạo. Hồng Vũ lên tiếng trước nhất, tỷ võ chiêu thân thực lực yêu cầu là phân thần kỳ đỉnh phong trở xuống, giữ cửa ải chính là động hư đỉnh phong tu sĩ, 3 ngày sau đó bắt đầu, cho nên hôm nay người còn không nhiều. Bằng không thì chúng ta chỉ có thể ngụ bên ngoài thành. Thải Đồng tiếp tục nói, nghe nói bọn họ đến cùng ngày đã vào ở thành chủ phủ bên trong, dẫn đội là Thiên Sư Đạo thất trưởng lão Tiêu Suối, đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi, chúng ta hành động thời điểm tốt nhất cẩn thận một chút. Hồng Tây cũng bổ sung một câu. Nói xong, ba người đưa ánh mắt chuyển hướng Thẩm Vân. Thẩm Vân bây giờ là vẻ mặt mộng. Các ngươi không phải đang mua sao? Các ngươi lúc nào dò xét tình báo? Các ngươi vụng trộm cõng ta đã làm gì? Mặc dù nghĩ như thế, thế nhưng là xem như sư huynh, mặt mũi cũng không thể ném. Ân, không sai, ta biết cũng là những cái này. Bất kể nói thế nào, Thẩm Vân ngữ khí đều có chút gượng ép. Thải Đồng ba người liếc nhau, khám phá không nói toạc, không hổ là sư huynh. Dùng bữa, vừa nói, Hồng Tây vội vàng kẹp đi đùi gà. Không hổ là sư huynh, Thải Đồng cùng Hồng Vũ cũng cố nén ý cười, vội vàng gắp thức ăn, rời đi sự chú ý của mình. Nhìn xem trên bàn chậm rãi giảm bớt đồ ăn lượng, Thẩm Vân lần thứ nhất, như vậy không đói bụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.